Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 222, Võ Nhẹ Dương Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thật sự nói ông không có chuẩn bị gì thì cũng không hoàn toàn đúng. Điều ông nghĩ đến là, chỉ cần vào lúc Trịnh An phản loạn sẽ bảo vệ cho Ninh Châu Phủ, không để Ninh Châu Phủ rơi vào tay của đám thổ phỉ Trịnh An, vậy thì ông sẽ có đầy đủ lý do để vị hoàng đế kia tự đi bảo vệ mình. Nếu ông ta không dùng thủ đoạn lôi đình để khống chế quân Châu Phủ, thì một khi Ninh Châu Phủ thất thủ, kết cục cuối cùng của ông và gia đình nhất định sẽ thảm thiết vô cùng. Bất kể như thế nào thì kết quả đều chỉ có một con đường chết. Vậy sao không toàn lực đánh cược một lần chứ? Giết một tên Trịnh Tín là giết. Vậy thì giết thêm một tên Hoàng Thành cũng là giết. Mục đích của ông chỉ muốn bảo người nhà bình an, bảo vệ bá tánh một phương bình an. Còn những chuyện khác, tất cả đều không quan trọng. Cho dù sau khi xong việc hoàng đế sẽ thật sự nghỉ kỳ ông, muốn giết ông đi nữa. Dựa vào công lao bảo vệ châu phủ của ông thì hẳn sẽ không đến mức làm liên lụy đến người nhà. Như vậy đủ rồi. Ai, Hiền Chất, lần này may mắn có ngươi. Nếu không có ngươi thì cả nhà bá phụ ta sợ sẽ gặp phải bất chắc, vạn kiếp bất phục rồi. Nhà đầu chỉ tình này dường như đã coi trọng ngươi. Nếu như có thể thì thật ra lão phu cũng muốn người con rể là ngươi đây. Ai, nhưng nhà đầu Ninh Tuyết cũng đặt tim lên người ngươi rồi. Thật là làm người ta phải phiền lòng mài. Võ Nhẹ Dương Bạc, Mộ Dung Cung đang đắm chìm trong suy nghĩ nhịn không được khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ông ta là người thành tinh, tâm tư của nữ nhi và chất nữ đối với Giang Siêu làm sao ông ta lại nhìn không ra chứ? Chỉ là, để cho ông ta lựa chọn hướng về một người nào đó thì thật sự ông ta không làm nổi. Đại nhân, chuyện này còn phải khó nói sao? Để cho quận chúa và tiểu thư cùng hầu hạ một chồng, không phải càng tốt à? Ta thấy trong tương lai, tiểu tử kia nhất định đào hoa sẽ đến không ngừng. Quận chúa và tiểu thư là có thân duyên tỉ muội, nhiều ít sẽ chăm sóc lẫn nhau một ít, có đúng không? Lúc này, lão Ngũ ở một bên vội vàng chen lời nói. Mộ Dung Cung nghe vậy, nhịn không được mà vỗ lão Ngũ vai, rồi lại đấm ngực ông ta một chút, cười mắng. Lão Ngũ, cũng mệt ngươi nghĩ ra được, nếu vậy chẳng phải là tiện nghi cho tiểu tử kia à? Hơn nữa, để nữ nhỉ của ta đi tranh sủng với người ta. Người nghĩ thế nào vậy? Nói đến đây, Mộ Dung Cung có hơi bất đắc dĩ vẫy tay. Ai, quên đi, không nghĩ tới hắn nữa. Chuyện nhi nữ tình trường này, để cho bọn chúng tự quyết định đi. Lão già ta đây sẽ không nhúng tay vào. Tuy rằng Mộ Dung Cung thật sự thích Giang Siêu, muốn hắn làm con rể của mình. Chỉ là, chuyện này có gấp gáp cũng không được, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc, nếu như biến khéo thành vụng, vậy thì không tốt lắm. Lão Ngũ nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu, hắn là một người khô khan, đối với chuyện tình yêu đôi lứa này đương nhiên là không hiểu. Cách chương